Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Mộc Độn, Hatake Biệt Thự, Hậu Viện Tu Luyện Trang, Yamagi Shinki một người đứng ở chỗ này. Hắn dự định thử một lần thiêu đốt thuộc tính chakra đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Là ngoài ý muốn xuống đến thấp nhất. Hắn vẻn vẹn rút ra một tia thủy thuộc tính chakra tụ tập trên tay. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí bốc cháy lên. Ngay tại lúc sau một khắc, Yamagi Shinki đồng tử co rụt lại. Liền muốn dập tắt thiêu đốt chakra. Nhưng là đã muộn. Phốc phốc phốc. Hắn chỉ cảm thấy cái kia giữ dằn chakra như cùng một chuôi chuôi sắc bén lưỡi dao. Trong nháy mắt mổ ra chính mình bàn tay phải. Kịch liệt đau đớn tùy theo truyền đến. Ách, Yamagi Shinki kêu lên một tiếng đau đớn. Tay phải nắm cổ tay phải. Toàn thân run rẩy. Hắn định thần nhìn lại. Lại phát hiện mình tay phải đã máu thịt be bét. Cái kia từng đạo vết thương sâu đủ thấy xương. Không nghĩ tới thuộc tính chakra thiêu đốt về sau sẽ như vậy nóng nảy. Căn không cách nào khống chế ta đánh đi ra. Yamagi Shinki rốt cuộc minh bạch Sunet vì sao lại nói như vậy. Chính nàng khẳng định cũng thử qua. Nhưng cái này không có cách nào khống chế chakra khoảng một giờ đều không có. Ngược lại sẽ làm bị thương thân thể của mình. Trên tay vết thương khôi phục về sau. Hắn lại nếm thử còn lại thuộc tính chakra. Kết quả thổ thuộc tính chakra nứt vỡ huyết nhục nắm tay biến thành nham thạch. Phong thuộc tính chakra càng là cầm trên tay bắp thịt toàn bộ xé rách. Thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Yamagi Shinki nắm vuốt mi tâm nói một mình. Nếu như ta có thể làm cho mình thân thể chống nổi chakra chuyển vận cái kia một cái chớp mắt liền. Tốt, lại hoặc là tăng cường sức khôi phục. Cực hạn khôi phục tốc độ khẳng định có thể triệt tiêu loại kia thương tổn. Hắn lắc đầu, không biết nên làm sao thực hiện ý nghĩ của mình. Nhưng bởi vì cái này lơ đãng động tác vung vẩy trên cổ dây chuyền. Rét lạnh xúc cảm nhượng hắn nhãn tình sáng lên. Luận sinh mệnh lực cường đại. Khẳng định thị phi mộc thuộc tính chakra không thể. Cố gắng chính mình nên đi giác tỉnh mộc độn. Nói làm liền làm. Yamagi Shinki trực tiếp trong sân thí luyện cuộn xuống thân thể. Yên lặng nhắm mắt lại. Ong ong. Theo một trận đã lâu linh quang thiểm thước, ý hắn biết xuất hiện tại linh hà trong không gian. Yamagi Shinki yên lặng nhìn rơi vào trạng thái ngủ say Haku một chút. Không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp đối mộc độn khu vực bước đi. Đi qua ánh trăng quang kiều, hắn đi vào cái kia một mảnh huỳnh lục sắc chùm sáng phụ cận. Như là băng độn, mộc độn tin tức lưu ngoài có lấy kết giới bảo hộ. Yamagi Shinki đứng ở trước mặt nó, yên lặng nhắm mắt lại, sau đó từ ngoại giới dây chuyền bên trong dẫn ra một tia mộc thuộc tính chakra, tiếp lấy hội tụ đến tay phải, mắt lườm một cái đặt tại kết giới bên trên, sau một khắc chùm sáng nổ tung, to lớn dòng sông màu xanh lục đem Yamagi Shinki kiện hàng ở bên trong, cùng giác tỉnh băng độn khác biệt là, mộc độn giác tỉnh không có mang đến cho hắn thống khổ. Ngược lại có loại nước chảy thành sông cảm giác. Ta phảng phất chỉ là dẫn động một cái chính mình huyết mạch. Sau đó thể nội thủy thuộc tính chakra cùng thổ thuộc tính chakra liền dễ như trở bàn tay dung hợp. Được, hình thành đại lượng mộc thuộc tính chakra. Cỗ này tân sinh chakra là như thế tinh khiết. Như thế giàu có sinh mệnh lực. Ta chảy xuôi qua Yamagi Shinki toàn thân. Cái kia như là thanh tuyền tươi mát thoát tục khí tức tràn ngập tâm thần. Khiến cho hắn cảm giác sảng khoái vô cùng. Hồi lâu, xếp bằng ở thí luyện tràng bên trong Yamagi Shinki rốt cục từ từ mở mắt. Hắn giơ hai tay lên nhìn xem. Ánh mắt nhất động, chợt lấy ra một thanh phi tiêu. Tiếp lấy xùy đến, một tiếng vẽ tại tay trái trên cánh tay. Một đạo đỏ tươi vết thương xuất hiện, nhưng lại rất nhanh liền khép lại. Khôi phục năng lực đề bạt mấy lần. Thật không hổ là lớn nhất sinh mệnh lực mộc độn. Yamagi Shinki xoa cằm nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp lấy lại giơ tay phải lên. Từ lòng bàn tay chậm rãi duỗi ra một đoạn mộc khối tới. Hắn chợt nhíu mày. Chẳng biết tại sao luôn cảm giác mình mộc độn cùng trong truyền thuyết sơ đại hỏa ảnh mộc độn có chút khác nhau. tựa hồ không thể tạo ra dầu có sinh mệnh lực cây cối đi ra. Hắn biết sơ đại hỏa ảnh mộc độn lớn nhất đặc điểm chính là những cây cối kia cành lá thân thể chính là sinh hoạt sinh mệnh, nhưng chính mình lại chỉ là dùng ra không có sinh mệnh mộc đầu. Chẳng lẽ là bởi vì không có tiên nhân thể duyên cớ? Yamagi Shinki cau mày nói. Tính toán, tiên nhân thể sự tình sau này hãy nói đi. Hiện tại chakra không đủ. Cho dù có sơ đại hỏa ảnh như thế mộc độn, đều không nhất định có thể làm ra một cái cây tới. Yamagi Shinki lắc đầu, tự nhủ. Bất kể nói thế nào, trước mắt giác tỉnh mộc độn tốt đẹp nhất chỗ đúng vậy tăng cường sức hồi phục. Dạng này ta liền có thể nếm thử vận dụng thiêu đốt thuộc tính chakra. Hắn mỉm cười, chợt đứng dậy, bây giờ trong cơ thể hắn tràn ngập hai loại chakra. Theo thứ tự là mộc thuộc tính chakra cùng phong thuộc tính chakra. Mộc thuộc tính chakra phải dùng đến tăng tốc thân thể khôi phục. Cho nên có thể thiêu đốt cũng chỉ còn lại có phong thuộc tính chakra. Yamagi Shinki lần nữa giơ tay phải lên. Ngưng thần tĩnh khí trước đem mộc thuộc tính chakra dày đặc trên cánh tay. Tiếp lấy điều động phong thuộc tính chakra tiến vào tay phải kinh mạch bên trong. Sau đó cùng lúc trước một dạng bốc cháy lên. Ông, hắn phảng phất nghe được ông minh chi thanh nơi cánh tay bên trong vang lên. Tiếp lấy liền có loại như tê liệt cảm giác đau đớn truyền đến. Trên cánh tay bắp thịt không ngừng bị vỡ toang. Lại bởi vì mộc thuộc tính chakra nguyên nhân bị cấp tốc chữa trị. Nhất định phải đem thiêu đốt phong thuộc tính chakra phóng xuất ra. Yamagi Shinki gian nan nhẫn thụ lấy cái kia cỗ thủ tí xé rách đau đớn. Toàn lực điều động lấy nóng nảy phong thuộc tính chakra. Đem hắn từ thể nội phóng xuất ra. Xùy, liền đang thiêu đốt phong thuộc tính chakra xuất hiện trên cánh tay trong nháy mắt đó. Yamagi Shinki tay phải bỗng nhiên không bị khống chế đảo ngược. Két, chính hắn đều không có phát giác được thủ tí chuyển động. Toàn bộ tay phải liền bỗng nhiên khác tại sau lưng. Thậm chí kém chút chật nát chính mình xương cốt. Yamagi Shinki khóe miệng co giật. Cẩn thận từng ly từng tí triệu tập mộc thuộc tính chakra cho thủ tí khôi phục về sau. Mới chậm rãi đưa tay lại quay lại tới. Hắn sững sờ nhìn lấy tay phải. Vừa rồi cái kia không bị khống chế di động làm hắn lòng còn sợ hãi. Chẳng lẽ thiêu đốt phong thuộc tính chakra phụ ra là cực hạn tốc độ? Yamagi Shinki nhíu nhíu mày. Nói, vừa rồi cái kia một tia phong thuộc tính chakra thiêu đốt về sau liền cho thủ tí khoa trương như. Vậy tốc độ di chuyển, loại này không thể khống lực lượng căn không thể cục bộ sử dụng. Nhưng nếu như tác dụng khắp toàn thân lời nói, ánh mắt hắn triệt để sáng lên. Mất đi băng độn hắn vô pháp sử dụng băng thuấn thân. Cái này khiến hắn thực lực giảm xuống không ít. Nếu như bây giờ có một loại phương thức khác thực hiện di động với tốc độ cao lời nói. Đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Yamagi Shinki bỗng nhiên một chân đạp đất. Cả người đằng không mà lên. Rơi vào cao cao trên mái hiên phương. Liền để cho ta tới thử một chút cái này phong thuộc tính chakra thiêu đốt có thể mạnh bao nhiêu. Uy lực đi, hắn nhắm mắt lại, trước lấy mộc thuộc tính chakra bảo vệ toàn thân. Tiếp lấy điều động phong thuộc tính chakra du tẩu trong kinh lạc. Đều phân bố tại thân thể mỗi một cái phương vị dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.